Chương 842, thành công Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Tốt, nếu như ngươi thật vì ta chuyển đổi ra một trận đại cơ duyên, ta đồng ý thả ngươi. Uzumakitsubasa bảo đảm chứng đạo. Gặp đây, cửu mệnh đạo chủ thở dài một hơi. Làm vận mệnh tu hành giả, hắn có thể tính ra đến, Uzumakitsubasa lời nói là thật. Nói cách khác, hắn mạng nhỏ bảo vệ. Đem ngươi cần cơ duyên nói ra, ta vì ngươi thôi toán. Cửu mệnh đạo chủ nói ra. Uzumakitsubasa cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra một cái để cửu mệnh đạo chủ kém một chút thổ huyết cơ duyên nguyện vọng. Vì ta thôi toán có thể làm cho ta từ cửu trọng đạo đột phá đến chúa tể đại cơ duyên. Phô cờ phô cờ phô cờ cửu mệnh đạo chủ nội tâm cùng thổ máu tươi a Uzumakitsubasa, đổi một cái đi, cửu trọng đạo đột phá chúa tể, cái này chờ đại cơ duyên, liền xem như chúng ta vận mệnh thần điện vị kia vô địch chúa tể QNZ thôi toán không ra đi, hết thể cơ duyên đều cần có tài đi, nếu là không có, thế nào thôi toán ta vì người thôi toán cơ duyên. Hết thể trước sách điều kiện là tân giới vực bên trong có như thế cơ duyên, ta tính ra tới, ngươi đi tìm, chỉ thế thôi. Cựu mệnh đạo chủ giải thích nói. Tốt ta vừa mới đùa giỡn một chút mà thôi. Uzumakitsubasa đương nhiên biết cựu mệnh đạo chủ vô pháp suy tính ra, nếu quả thật có thế suy tính ra, cái kia hỗn độn bên trong khắp nơi đều là cựu trọng đạo chủ làm thịt. Nghĩ nghĩ, Uzumakitsubasa rốt cục có quyết định. Ta muốn tại 9 vạn năm bên trong đột phá đến bắt trọng đạo chủ, có hay không một kiện bảo vật có thể làm đến, ta liền cần dạng này cơ duyên. Uzumakitsubasa nói ra. Cái này ta cờ ơn ở dự tính một chút. Cựu mệnh đạo chủ nói ra. Cái gọi là dự toán, liền là nhìn xem cái này cơ duyên có thể hay không tính ra đến, nếu như không thể tính ra lời nói, hắn là không sẽ tính toán. Bởi vì có chút cơ duyên cưỡng ép coi là... sẽ trực tiếp để thăm dò vận mệnh người vẫn lạc. Cho nên tại tiến hành bất luận cái gì vận mệnh thôi toán trước đó, đều cần tiến hành một cái dự toán. Nhắm mắt lại, cửu mệnh đạo chủ bắt đầu dự đoán mệnh vận. Tại cửu mệnh đạo chủ năng lực phía dưới, vận mệnh bắt đầu hiển hóa, hắn liền ba động vận mệnh sợi dây, thôi toán không biết cơ duyên. Một ngày sau đó, cửu mệnh đạo chủ mở ra hai mắt, nói ra, ta dự tính toán một cái, có thể có ngũ thành năm chắc tính ra đến. Nhưng đến cùng nơi đó có hay không nguy hiểm, món kia bảo vật có vấn đề gì hay không, ta đều không dám hứa chắc. Tốt, ngươi cũng được a, vô luận kết quả là cái gì, ta đều không sẽ giết ngươi. Uzumakitsubasa bảo đảm chứng đạo. Gặp đây, cửu mệnh đạo chủ ngồi xếp bằng. Âm âm thuộc về cửu mệnh đạo chủ vận mệnh Hải Dương Hàng Lâm, vô số vận mệnh chi lực bắt đầu tuôn ra bả tờ đầu chuyển động, thăm dò cái này đại đạo vận mệnh. Lấy đạo chủ tu vi thăm dò đại đạo vận mệnh, tại vận mệnh trường hà bên trong tìm kiếm thuộc về Uzumakitsubasa cái kia một phần cơ duyên. Làm như vậy kết quả, liền phải tiếp nhận đại đạo phản vệ chi lực. Thế là, cửu mệnh đạo chủ sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, khí tức càng ngày càng hỗn loạn. Đột nhiên, một tia máu tươi từ cửu mệnh đạo chủ khỏe miệng toát ra tới. Đó lấy, càng ngày càng máu tươi chảy xuôi lấy. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là cửu mệnh đạo chủ sinh mệnh lực bắt đầu sói mòn. Một vị đạo chủ lục trọng thiên đủ có thể đủ sống 10 cái hỗn độn kỷ nguyên, như thế cường đại thọ mệnh, coi như một vạn năm trôi qua, vậy cũng mảy may nhìn không xuất sinh mệnh lực trôi qua. Mà Uzumakitsubasa lại có thể rõ ràng cảm ứng được cửu mệnh đạo chủ sinh mệnh lực trôi qua, điều này nói rõ cửu mệnh đạo chủ tổn thất thọ mệnh tốc độ quá nhanh. Một giây trăm va nở năm thọ mệnh A Uzumakitsubasa hơi kinh ngạc, cái này bí pháp hậu di chứng tuyệt đối so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn A có thể nói, nếu không phải cửu mệnh đạo chủ vì bảo mệnh, tuyệt đối không sẽ thi triển cái này chờ năng lực. Tại tổn thất 1/10 hỗn độn kỷ nguyên thọ mệnh về sau, cửu mệnh đạo chủ đông nhiên phun ra một miệng máu tươi, tản ra vận mệnh chi hải. Thế nào Uzumakitsubasa hỏi thăm? Cửu mệnh đạo chủ cười cười, đạo. Thành công. Nói xong, cửu mệnh đạo chủ lấy ra một viên kim quang loẹ loẹ đan dược một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn chuyển biến tốt một chút, trôi qua thọ mệnh tựa hồ cũng quay về rồi một chút. An dưỡng mấy ngày, cửu mệnh đạo chủ vững chắc thương thế, liền nói ra, ta dẫn ngươi đi a. Hắn biết Uzumakitsubasa không có khả năng chờ hắn liệu thương tốt mới tìm cơ duyên. Cho nên hắn dứt khoát sớm một chút mang Uzumakitsubasa đi chỗ đó cơ duyên chi địa. Nói đến chỗ kia cơ duyên chi địa, cửu mệnh đạo chủ QNZ10 phân tâm động, nhưng không thể làm gì, hắn thi triển bí pháp thôi toán, là chuyên môn vì ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ thôi toán, hắn mình không thể đến cấp đoạt, cũng không thể nói dối sau đó đi cấp đi. Đây chính là vận mệnh lực lượng. Một khi vi phạm cái này cố lực lượng, hắn về sau đừng nghĩ đăng lâm hỗn độn thần thậm chí càng cao cảnh giới. Cho nên, coi như cái này cơ duyên lại lớn, hắn QNZ nhất định phải mang ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ đi. Vù vù hai người hướng phía nào đó một cái phương hướng bay đi. 3.000 năm sau, một tòa trung thiên thế giới bên ngoài, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cùng cựu mệnh đạo chủ thân ảnh xuất hiện. Ngươi nói cơ duyên ngay tại tòa này trung thiên thế giới, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ lộ ra thần sắc cổ quái. Chỉ là một tòa trung thiên thế giới cái nào có cái gì bảo vật, cựu mệnh đạo chủ nói ra, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ, ngươi cũng đừng xem nhẹ những này tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới, những thế giới này là rất phổ thông, chúng ta tiện tay có thế diện, nhưng không đại biểu bên trong thai nghén không ra tốt đồ vật. 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên trước đó, vạn thần cung một vị chúa tể cũng là bởi vì tại một cái tiểu thiên thế giới thu được một kiện trí bảo, kết quả từ nhất giới phàm nhân một đường tu luyện đến chúa tể tầng thứ, đến chúa tể tầng thứ về sau, món kia bảo vật không trô hư hữu dụng, mới bị vị kia chúa tể nói ra. Liền xem như hiện tại, không biết có bao nhiêu đạo chủ, hỗn độn thần nghị muốn giao dịch món kia bảo vật, nhưng vạn thần cung vị kia chúa tể căn bản không nguyện ý giao dịch. Cùng loại với ví dụ như vậy rất nhiều, cho nên không muốn tuy bất luận cái gì thế giới. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ gật gật đầu, đạo, chúng ta đi vào đi. Thân hình nhất động, hai người tiến nhập tòa này trung thiên thế giới. Tòa này trung thiên thế giới tên là Mộng Giới. Mộng Thần Đại Lục Trung ương. Mộng giới nhất nguy hiểm tuyệt địa tử linh tuyệt địa khu vực biên giới, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cùng cựu mệnh đạo chủ đến nơi này. À, nơi này dựng dục tử linh chi lực chỉ sợ có thể làm cho một vị đạo tôn vẫn lạc gá, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ nói ra. Một tòa trung thiên thế giới cơ hồ vô pháp sinh ra đạo tôn, liền ngay cả đại thiên thế giới QNZ rất khó sinh ra đạo tôn. Nhưng hôm nay tòa này trung thiên thế giới lại xuất hiện để đạo tôn đều khó thoát khỏi cái chết tuyệt địa. Thật làm cho người cảm thấy vô cùng mới lạ. Chỗ này tuyệt địa đối với mộng giới chi người mà nói là tuyệt địa, mà đối với U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ tới nói chỉ là bình thường địa phương mà thôi.